Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, tiến về Vương Đô. Cho dù là Santia cường đại như vậy tồn tại, tại xác nhận Michiray người tương lai thân phận về sau, cũng khó có thể che giấu khiếp sợ trong lòng. Người nói Nazarick tương lai nữ chủ nhân không phải ta, đó là ai? Albedo sao? Santia phi thường để ý Michiray vừa vặn trong lời nói nâng lên sự tình. Ánh mắt lấp lóe mà hỏi. Phải, mặc dù Overlord hiện tại đối với Albedo không có hứng thú, nhưng là không chịu nổi Albedo thế công mãnh liệt, Overlord cuối cùng vẫn là cùng với nàng. Michiray một mặt bình tĩnh nói dối, mặt không hồng khí không thở. Santia sắc mặt âm u xuống, mày nhăn lại, gương mặt biến thành cực kỳ vặn vẹo, chỉ bằng cái kia miệng rộng tinh tinh, cũng xứng cùng ai đại nhân cùng một chỗ, có thể trở thành Nazarick nữ chủ nhân, cũng chỉ có ta Santia Blackfallen mới đúng. Nói như vậy, ngươi là đáp ứng yêu cầu của ta rồi. Michiray ánh mắt sáng lên, cũng không có. Ta hiện tại chỉ là xác định ngươi đến từ tương lai. Bất quá ngươi muốn chứng minh như thế nào chính mình có năng lực giúp ta công lược ai đại nhân. Đâu? Santia nhìn chằm chằm Michiray, mang trên mặt ngoạn vị dáng tươi cười. Hèn mọn nhân loại, hướng ta chứng minh điểm này đi. Nếu như ngươi làm không được lời nói, cho dù ngươi quỳ xuống đến liếm giày của ta, ta cũng biết giết ngươi. Nghe thấy lời này, Michiray đầu lớn như cái đấu. Quả nhiên Nazarick những thứ này 100 cấp người bảo vệ, từng cái trí thông minh cũng rất cao, không phải dễ dàng như vậy hồ lộng. Như vậy đi, tại Riestai Vương Quốc, ta tìm một vị cô gái xa lạ tại chỗ công lược cho ngươi xem. Luôn có thể chứng minh năng lực của ta đi. Nghĩ, Michiray nhẹ giọng mở miệng, một mặt tự tin. Dù sao hắn mục đích chính là công lược nhân vật nữ chính, đồng thời còn có thể hướng Santia chứng minh năng lực của mình. Nhất tiễn song điêu, làm như vậy, quả thật có thể chứng minh năng lực của ngươi. Ta liền tạm thời tin tưởng lời của ngươi tốt rồi. Như vậy, ngươi muốn ở nơi đó triển khai công lược đâu? Iranto sao? Nếu nói như vậy hiện tại liền có thể bắt đầu. Chuyện xấu nói trước. Nếu như ngươi không thể để cho ta hài lòng lời nói, ta sẽ tùy thời giết chết ngươi nha. Santia nói chuyện, sẽ có được dễ nhìn móng tay ngọc thủ phóng tới trước mặt đánh giá. Hồng thủy tinh trong mắt hiện lên một vòng sát cơ. Michiray nhìn Santia móng tay một chút, nuốt xuống ngoạm ăn nước, nói, kỳ thật, ta dự định đi Vương quốc Vương đô. Nơi đó tương đối phù hợp triển khai công lược. Michiray tại Iranto chỉ phát hiện một tên cấp C nhân vật nữ chính Clementine, có thể đạt tới cấp B nhân vật nữ chính chỉ có tại Vương đô mới có thể tìm được. Tại sao muốn chạy xa như thế a? Ngươi sẽ không phải chỉ là muốn kéo dài thời gian a? Santia nhìn xem Michiray, ánh mắt trở nên nguy hiểm, con người biến thành càng thêm đỏ tươi, phảng phất có máu tươi thẩm thấu. Không, tuyệt đối không phải. Lấy sự cường đại của ngươi thực lực, chỉ cần đi theo bên cạnh ta, vô luận ta dùng ra thủ đoạn gì cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Cho nên ta sẽ không tính toán. Mưu trí, khôn ngoan, ta muốn đi Vương đô, đơn thuần chỉ là bởi vì nơi đó nữ tính công lược tương đối khó khăn. Nếu là rất dễ dàng liền công lược một tên nữ tính, chắc hẳn ngươi vẫn là sẽ không tán thành ta đi. Michiray một mặt đương nhiên nói. Santia ánh mắt tại Michiray trên mặt liếc nhìn một vòng, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, khóe miệng hơi dơ lên, lộ ra một cái tràn ngập nụ cười tà khí. Coi như là tốt như vậy, chúng ta lên đường đi. Nói chuyện, Santia dưới bàn tay rời, đặt tại Michiray bên hông trên khải giáp, bắt lấy một mảnh nhô ra tinh cương góc cạnh. Ai, hiện tại liền xuất phát sao? Dưới tay ta có một đầu ma thú tên là White King of the Forest. Tốc độ rất nhanh, không bằng chúng ta đi trước tìm tới nó, sau đó để nó chở chúng ta đi vương quốc như thế nào? Michiru sửng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng, đề nghị, hắn chuẩn bị đi trước cùng Clementine thông báo một chút chính mình sau đó phải làm sự tình. Để nàng yên tâm, bất quá Santia lời nói để hắn ý nghĩ này hoàn toàn phá diệt. Không cần a, có ta ở đây căn bản không cần cái gì tọa kỵ. Nói chuyện, Santia lôi kéo Michiray bên hông áo giáp, trực tiếp đem hắn nhấc lên, bước ra một bước, bật lên đến trên một nhánh cây. Tốc độ nhanh chóng, rót Michiray một ngụm gió Tây Bắc. Ngay sau đó Santia ở trên nhánh cây mặt trằn trọc xê dịch. Một cái lắc mình chính là 10 mét, không ngừng điểm nhẹ ngọn cây. Hướng vương đô phương hướng bước đi, Michiray một mặt khó chịu ngậm miệng lại. Có Santia tại xác thực không cần cái gì tỏa kỵ, làm 100 cấp cường giả. Tốc độ của nàng so cái gì ma thú đều muốn nhanh. Bất quá cứ như vậy, Michiray biết mình không có cách nào cùng Clementine ở trước mặt tạm biệt. Không có biện pháp, dụng tâm tính tự cảm ứng phương thức cùng Clementine nói một chút đi. Nghĩ như vậy, Michiray bắt đầu tổ chức ngôn ngữ, đồng thời trong đầu kêu gọi Clementine. Clementine, là ta, Nigel, ta hiện tại tình trạng nói như thế nào đây? Tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm nhưng là cũng không thật là khéo. Ta cần phải đi vương quốc, vương đô một chuyến, xử lý một ít chuyện. Ngươi cùng Khazid tạm thời lưu tại Iranto chờ ta mấy ngày thời gian. Ta xử lý xong những chuyện này liền đi tìm ngươi. Michiray lời nói phát ra ngoài không lâu. Clementine thanh âm ngay tại trong đầu hắn vang lên. Tại sao có thể như vậy? Ta cũng muốn cùng Nigunkun cùng đi vương đô. Thanh âm bên trong bao hàm lấy không bỏ. Chỉ là nghe Michiray liền có thể tưởng tượng đến Clementine cái kia ẩn chứa thâm tình hồng bảo. Thạch con ngươi, nói đến hồng bảo thạch đồng dạng con ngươi. Hắn liền nghĩ đến Clementine mèo con đồng dạng đáng yêu khuôn mặt. Còn có cân xứng đầy đặn dáng người. Ghê tởm a. Mới vừa cùng Clementine độ thiện cảm đạt tới 100, còn không có làm dạng này chuyện như vậy, ta còn không muốn đi a. Trong lòng ai thán một tiếng, Michiray thở sâu, cường tự giữ vững tinh thần, tiếp tục dụng tâm tính tự cảm ứng cùng Clementine đối thoại. Ta việc cần phải làm tương đối nguy hiểm, ngươi không thể đi theo, không phải vậy ta còn biết dùng thiên sứ đưa ngươi mang đi. Như vậy đi, giao cho ngươi cái nhiệm vụ, ngươi lưu tại ma thú xâm lâm kiến tạo một mảnh gia viên. Xem như chúng ta về sau cứ điểm, có các ma thú hỗ trợ đây không tính việc khó, chờ ngươi đem gia viên thành lập xong được, ta không sai biệt lắm liền có thể trở về. Nghe thấy Michiray lời nói, Clementine bên kia rõ ràng suy tư dưới, thanh âm mới lần nữa truyền đến. Nigunkun nói như vậy, tốt, a, ta nhất định sẽ kiến tạo ra một cái để Nigunkun hài lòng quê hương. Bất quá ngươi nhất định phải đi nhanh về nhanh, còn có nhớ kỹ mỗi ngày đều nói chuyện với ta. Clementine ngữ khí có chút bất đắc dĩ, mặc dù nàng phi thường muốn cùng Michiray cùng một chỗ, nhưng là nàng biết thông cảm cũng viện trợ Michiray sự nghiệp. Càng có thể tăng lên nàng tại Michiray trong lòng địa vị. Cho nên cũng liền không còn nói những cái kia yêu cầu. Clementine bị công lược đằng sau thật sự là cải biến không ít a. Thật sự là quá chi kỷ. Michiray nghe Clementine lời nói. Trong lòng không khỏi chảy qua một vòng dòng nước ấm. Độ thiện cảm đạt tới 100 về sau. Clementine đối đãi hắn thái độ cùng nhất lúc bắt đầu có ngày địa chi đừng. Biến thành ôn nhu lại quan tâm. Đương nhiên Clementine đối với những người khác vẫn như cũ là bộ kia vặn vẹo thị sát bộ dáng. Nghĩ như vậy thời điểm. Đột nhiên, Michiray trong đầu lại có một tiếng Clementine lời nói truyền đến. Bất quá Nigunkun, ngươi sau khi rời khỏi đây tuyệt đối không nên câu dẫn những nữ nhân khác à. Không phải vậy thật không biết ta sẽ làm ra chuyện gì đến đâu. Khanh khách, nương theo lấy câu nói này, là Clementine mang theo bệnh trạng tiếng cười. Trong nháy mắt, Michirevich sắc mặt cứng ngắc, lạnh cả sống lưng. Hắn đã có thể tưởng tượng đến chính mình công lược cái khác muội tử bị Clementine phát hiện. Đối phương dùng ngắn chùy đâm chết bộ dáng của mình. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.